Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu, chương 358, hôm nay bận khủng khiếp, xin khất tên chương. Góc truyện audio.com, ngoại giới, được hoan nghênh rộng khắp cha đẻ của huynh đệ hội, nội chiến. Lên kế hoạch tung bản cập nhật chiều lòng fan hâm mộ trò chơi trong tương lai không xa. Trở về thì Jura, chạm mốc 500.000 lượt tải xuống, liệu đây đã là cực hạn của xuất phẩm tới từ hố game? Năm cải tiến sáng giá mà Castle Invasion sở hữu so với hiện tượng thủ thành của năm Plants vs Zombie. Tản mạn nhân ngày, trừ tà diệt ma, chính thức ra mắt tại thị trường nội địa canh bạc thắng chắc của GVN. Tính đến thời điểm hiện tại, đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Dương Khoa lên tiếng thách thức những ca đa ẻ đồng đạo trong nghề và qua đó châm ngòi cho một cuộc chiến dư luận nổ ra. Tình hình chiến sự vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng như những ngày đầu tiên, với hàng loạt bài báo tâm bốc sản phẩm của mình lên đồng thời dìm hàng đối thủ xuống xuất hiện nhan nhản ở khắp mọi nơi. Các đơn vị phát hành trò chơi cũng thông qua những trang mạng xã hội liên kết không ngừng bày tỏ quan điểm, không ngại va chạm của bản thân, khiến cho thế cuộc ngày càng trở nên rối rắm. Đó là còn chưa kể đến từ khóa trò chơi thủ thành kiểu mới. Hiện đang là một trong những từ khóa được cộng đồng mạng tra cứu nhiều nhất trên các công cụ tìm kiếm, với lượng kết quả trả về phong phú đa dạng tới nỗi đủ để khiến cho bất kỳ ai cũng phải cảm thấy choáng ngợp. Từ những dấu hiệu vừa nêu, hoàn toàn không khó để nhận ra cuộc chiến tranh giành thị phần giữa các phe phái phát hành trò chơi thủ thành kiểu sân vườn sẽ còn tiếp tục kéo dài dai dẳng. Những biến cố bất ngờ theo đó hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chỉ có tác giả hoặc ông trời mới biết được rốt cuộc ai sẽ là người cười đến cuối cùng. Thị trường nội địa chìm trong loạn lạc, thị trường trò chơi quốc tế cũng xuất hiện đôi chút sóng gió với việc các đơn vị phát hành trò chơi, trừ tà diệt ma. Lẫn những trò chơi thủ thành ăn theo Plants vs Zombie. Khác bắt đầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá sản phẩm của mình, hòng đánh chiếm thị phần đang bị bỏ hoang. Và cả thị phần đang nằm trong tay trò chơi nguyên gốc. Có lẽ trong mắt bọn họ, một công ty nhỏ bé không mấy tiếng tăm như Ninja Studio không xứng đáng có được miếng bánh thị phần to tướng như vậy, nhường cho những kẻ mạnh hơn hưởng thụ là chuyện đương nhiên. Rất may cho Ninja Studio là trải qua gần nửa năm hoạt động tại thị trường Bắc Mỹ, siêu phẩm thủ thành một thời của địa cầu 1.0 đã ăn sâu bén rễ trong lòng cộng đồng người chơi nơi đây và không dễ để những trò chơi sở hữu phong cách tương tự có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng. Thậm chí có người chơi quá khích còn thẳng thừng tuyên bố sẽ không chơi bất kỳ trò chơi thủ thành kiểu mới nào khác ngoại trừ Plants vs Zombie, cho dù những sản phẩm đến sau có hay ho và thú vị đến đâu đi chăng nữa cũng nhất quyết không đụng vào. Đó là sự tôn trọng tối thiểu họ dành cho những kẻ đi tiên phong trong việc đem lại những giá trị mới mẻ và thú vị đến với cộng đồng. Rất ghê gớm, chính vì được người dân bản địa ủng hộ nhiệt tình như vậy nên Plants vs Zombie vẫn sống tốt sống khỏe. Tại thị trường Bắc Mỹ, mặc kệ thế công dồn dập tới từ những sản phẩm thủ thành tương tự, doanh số phát hành vẫn được duy trì ở mức lý tưởng đối với một trò chơi đã ra mắt hơn nửa năm, những điểm nổi bật của trò chơi vẫn thường được cộng đồng người chơi mang ra bàn tán một cách say sưa ở trên mạng cũng như ngoài đời thực, những đồng lợi nhuận vẫn được vận chuyển đều đặn về trụ sở chính của Ninja Studio ở trong nước, bất chấp việc Dương Khoa vốn chẳng hy vọng gì chuyện công tác phát hành trò chơi tại thị trường quốc tế có thể sinh lời trong những năm đầu tiên. Mà mọi thứ thuận lợi vượt quá mức mong đợi thì lại càng khiến cho nhân vật chính của chúng ta thêm yên tâm để tập trung nâng cao thực lực tự thân của công ty và hoàn thiện những dự án trò chơi hứa hẹn sẽ làm rung chuyển cả thế giới một khi nó chính thức ra mắt, thay vì đầu nhập tinh lực vào việc gây dựng tiếng tăm cho những trò chơi đang được phát hành trên các phương tiện truyền thông hoặc tiếp tục đánh lạc hướng đám đông, mặc kệ một loạt đối thủ ra sức khiêu khích, Dương Khoa áp đặt lệnh cấm khẩu lên toàn bộ các thành viên của Ninja Studio thêm một lần nữa, đồng thời cho bộ môn truyền thông phát hành phía liệu án binh bất động, chỉ cung cấp thông tin mới cho cánh phóng viên trong những trường hợp thật sự cần thiết. Trọng trách quảng bá những trò chơi đang được Ninja Studio phát hành theo đó đổ dồn sang bộ môn media, nơi có bộ ba streamer đang hoạt động vô cùng tích cực và đem lại hiệu quả bước đầu rõ rệt. Những buổi livestream ngày càng có nhiều khán giả theo dõi, những đoạn clip vui nhộn về Plants vs Zombie ngày càng nhận được nhiều lời khen ngợi, thế nhưng ngoại trừ nội dung liên quan đến bản thân trò chơi ra thì chúng không truyền tải bất cứ thông điệp nào khác. Điều này thì lại càng khiến cho dân tình và người trong nghề cảm thấy khó hiểu, không phải Ninja Studio các ngươi là kẻ khơi mào cuộc so tài xem ai mới là ông vua thể loại thủ thành kiểu mới sao? Khơi mào kiểu gì mà tung ra hai bài trả lời phỏng vấn thách thức xong thôi vậy? Thấy nhiều phe tham gia quá sợ co vòi vào rồi chăng? Hay chiến lược marketing của các ngươi chỉ có nhiêu đó? Không có được câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi trên, những kẻ đồng hành trong nghề cũng nhanh chóng quên chúng đi để tiếp tục sống mãi với nhau, hiện tại đối với họ bớt đi một kẻ địch là thêm một tia hy vọng giành được chiến thắng chung cuộc trong cuộc chiến thị phần, thế nên không cần thiết phải tốn công suy nghĩ xem vì sao Ninja Studio lại bỏ cuộc giữa chừng làm gì cho mất công mất sức. Tâm tư của mấy thanh niên trẻ người non giả khó đoán lắm, mà đoán ra được thì chắc cũng hết tháng hết năm. Chịu thua, không, biết được cụ thể cậu ta đang có mưu đồ gì thế nhưng lấy tính cách của cậu ta thì chắc chắn đang có một mưu đồ nào đó ở đây. Chứ những chuyện cậu ta làm ra không thể là ngẫu hứng được. Tay gấp lại tờ tạp chí Thu Thảo thả nó xuống chiếc bàn làm việc trước mặt rồi chép miệng lẩm bẩm không thành tiếng, vẻ mặt mơ hồ có chút buồn bực vì không đoán ra được tâm tư của chàng thanh niên thiên tài. Dạo gần đây mặc dù bản thân bận rộn cực kỳ nhưng cô vẫn cố gắng dành ra chút ít thời gian để nắm bắt động tĩnh của thị trường trò chơi điện tử cả trong lẫn ngoài nước. Và hiển nhiên cuộc chiến dư luận nóng bỏng trên báo chí tựa như cái nắng mùa hè nhiệt đới luôn là trọng điểm theo dõi của cô. Chỉ là theo cục diện cuộc chiến leo thang, sự im lặng bất ngờ của Dương Khoa nói riêng và Ninja Studio nói chung ngày càng khiến cho Thu Thảo cảm thấy khó hiểu, dũng khí dám đương đầu với cả thế giới khi trước biến đâu mất hết rồi. Là cậu ta hối hận muốn bỏ cuộc hay chỉ đơn giản là đang chờ đợi thời cơ để tung ra những miếng đòn tiếp theo? Thôi, chuyện này tạm thời gác lại đi, không nghĩ đến nữa, khẽ lắc đầu Thu Thảo đưa mắt nhìn bìa ngoài của tờ tạp chí rồi bất giác nhoẻn miệng cười. Chỉ thấy ở phía trên đó, dòng chữ Niềm tự hào Việt Nam, The Sen of Tam. Gây tiếng vang lớn tại thị trường quốc tế, được in vô cùng bắt mắt bên cạnh hình ảnh nhân vật chính của trò chơi. Cứ việc tiêu tốn của cánh báo chí vô khối giấy mực thế nhưng cuộc chiến tranh giành thị phần giữa những trò chơi thủ thành kiểu mới lại không phải là tâm điểm đáng chú ý bậc nhất mùa hè năm nay. Thay vào đó vinh dự ấy thuộc về Geta, hay chính xác hơn là thuộc về Thu Thảo với siêu phẩm hành động dòng cắt thời gian, vừa trình làng cách đây không lâu. Sau khi nhận được số điểm đánh giá cao chót vót và sự ủng hộ tuyệt đối tới từ cộng đồng người chơi trong nước, thừa thắng xông lên trò chơi đã được vị cựu vương một thời đem phát hành tại một số khu vực trên thế giới, và ở bất cứ đâu nó cũng gặt hái được những thành tích ấn tượng không kém. Thậm chí theo như một số lời phỏng đoán tới từ những nhà bình luận có uy tín thì đứa con tinh thần của Thu Thảo rất có thể sẽ lọt vào danh sách đề cử của Video Game Awards lễ trao giải thường niên nhằm tôn vinh những thành tựu xuất sắc trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử nổi tiếng khắp toàn cầu. Nếu như điều đó thực sự xảy ra, vậy thì đó sẽ là vinh quang vô cùng lớn lao dành cho bóng hồng trẻ tuổi của GTA nói riêng và cả làng trò chơi điện tử nước Việt nói chung, tuy mọi thứ chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán, song như thế đã là quá đủ để GTA thơm lây. Thanh thế của vị cựu vương một thời bỗng chốc gia tăng chóng mặt trong lúc nhất thời có thể so sánh với một GTA thời kỳ toàn thịnh. Và đáng lẽ ra nó còn có thể lên cao hơn nữa, nếu như không có sự xuất hiện của cục đá chắn ngang đường mang tên Điểm Chết. Trò chơi bắn súng trực tuyến .com cưng, tới từ đối thủ nhiều duyên nợ Navi Game hiện tại cũng đang thịnh hành khắp cả nước với lượng fan hâm mộ cực lớn, nhờ vào những điểm nhấn sáng giá trong mảng lối chơi mà Dương Khoa mang tới thế giới này. Quan trọng hơn cả là cũng giống như dòng cắt thời gian. Điểm Chết hiện đã có mặt tại một số khu vực trên thị trường quốc tế và được cộng đồng người chơi hoan nghênh hết mực, nhất là tại thánh địa FPS Bắc Mỹ, và nếu sản phẩm của GTA hư hư thực thực lọt vào danh sách đề cử trò chơi hành động hay nhất năm của Video Game Awards, vậy thì trò chơi của Navi Game nghe nói cũng đang trong quá trình xét duyệt để trở thành một bộ môn thi đấu của mùa eSports. Năm sau, qua đó trở thành đối thủ cạnh tranh trong cùng một thể loại với siêu phẩm Trường Tồn theo năm tháng chống khủng bố. Bùn, cái gì mà quá trình xét duyệt rất thuận lợi, chứ, toàn là tự mình bịa ra chứ ai dỗi hơi đi tiết lộ những thông tin như thế này. Lũ Navi Game đúng là không biết xấu hổ, một nam nhân viên tiến vào phòng làm việc chung với tờ tạp chí tương tự trong tay nhanh chóng làm cho nụ cười trên khuôn mặt Thu Thảo tan biến. Vừa đi người này vừa lớn tiếng bình phẩm, vẻ mặt bất mãn hết sức. Thôi nào anh dai, đừng nóng, kệ tụi nó đi, tụi nó ghen ăn tức ở với chúng ta thôi. Một người nhân viên khác ngồi gần lối đi lên tiếng trấn an. Nhưng mà vẫn cay á, tụi nó cố ý bày trò thế này cướp hết danh tiếng của chúng ta. Đoạn người nhân viên cầm tạp chí quay về phía Thu Thảo nở nụ cười xuân xoe, phải không Thảo? Anh mà là Thảo thì anh cay đám này cực kỳ luôn. Kệ đi anh, đừng quan tâm làm gì. Phù phiếm, Thu Thảo vẫn kiệm lời như mọi khi. Chập thôi thì Thảo nói thế thì đành kệ vậy. Dứt lời người nhân viên cuộn tròn tờ tạp chí trong tay rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Thu Thảo lên tiếng hỏi thăm, mà Thảo này. Bây giờ trò chơi, dòng cắt thời gian. hoàn thành xong rồi, bản vá víu các thứ cũng đã được cập nhật, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì nữa đây? Nghỉ ngơi, ui, chấm, sao lại nghỉ, tinh thần làm việc đang lên cao mà lại nghỉ ngơi à Thảo? Quyết định của sếp đấy, anh có thắc mắc gì thì? Cứ lên gặp sếp, với lại nếu anh không thích nghỉ thì có thể tìm việc mà làm. Chả ai cấm cặp, thì đấy, anh đang định bảo với Thảo là nhân dịp rảnh rỗi hay là ta thử nghiên cứu làm ra một trò chơi mới đi. Anh nhớ không nhầm thì khi xưa em có cất một đống ý tưởng làm trò chơi ở trong két sắt ấy, giờ mang ra nghiên cứu cho đỡ buồn. Nghiên cứu làm trò chơi mới bây giờ thì không được, em đang. Nói tới đây bỗng dưng Thu Thảo ngừng lại, vẻ mặt cứng đờ còn đôi mắt thì trở nên vô thần giống như vừa nghĩ tới một điều gì đó. Khoảng chừng 10 giây sau, trước sự ngỡ ngàng của người nhân viên ngồi đối diện và đám đông ngồi trong phòng, cô bất chợt vung tay đập bàn hô lớn. Đúng rồi, cậu ta đang làm trò chơi mới. Cách chương.